Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 184. Vứt bỏ hết thảy trói buộc đi. Canh thứ ba, Nguyệt ảnh dưới, cung điện sống lưng rìa. Cái kia yêu mị thân ảnh duyên dáng yêu kiều lấy. Một đôi mắt đẹp quan sát sân nhỏ. Nghê thường vũ động, váy trắng bay lên. Nàng êm ái tựa như một trận không chân thực mộng cảnh. Có thể nhường hết thảy nam nhân trầm luân, lại như là một chiếc lá, lúc nào cũng có thể sẽ bị này gió xuân thổi đi. Mà nhường ngươi sinh ra, sau đó có lẽ lại sẽ không nhìn thấy nàng, cảm giác. Từ đó không hiểu sinh ra một loại thống khổ cùng tiếc nuối. Xuân hoa thu nguyệt không còn tại, chẳng phải là tiếc nuối. Hạ Cực ban đầu đang ăn cá, thấy thân ảnh này về sau, hắn còn tại ăn cá, bởi vì hắn không thể không ăn, dùng động tác ăn khớp, duy trì khí thế ăn khớp, để tránh gián đoạn mà bị đối phương tìm được sơ hở. Không phải là bởi vì người tới rất đẹp, mà là bởi vì nàng rất mạnh. Hạ Cực cơ hồ tại nháy mắt liền cảm giác này rất có thể là chín người kia một trong. Một giây sau, một cây màu đen ma kích đã bay ra, vờn quanh tại quanh người hắn. Trong chốc lát, này yên tĩnh hoàng gia đình viện liền biến đã thành khí chảy tu la tràng. Tràn đầy như biển sâu hải lưu tĩnh mịch dòng xoáy, sóng ngầm mãnh liệt, cuối xuân đình viện cây cối, hoa cỏ, bỗng nhiên bất động không dung. Bởi vì chúng nó đang đứng ở một loại khí lưu rằng co cân bằng bên trong. Thậm chí cả tự nhiên gió đã không cách nào làm cho chúng nó lại cử động. Dưới bùn đất hết thảy côn trùng kêu vang. Bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động. Chợt, mặt đất xuất hiện kỳ cảnh. Vô số con kiến đang vội vàng leo ra. Ra bên ngoài điên cuồng bỏ chạy. Sinh vật đối thiên tai có bản năng dự cảm. Làm Tô Đắc Kỷ đứng tại cung điện đình. Quan sát đang ở ăn cá thần võ vương lúc. Hai người va chạm, liền là thiên tai điềm báo. Hai người đều không nói gì. Hạ Cực đang ăn cá. Tô Đắc Kỷ nhìn xem hắn ăn. Chờ đến thần võ vương nắm này một mảnh nước nấu cá đã ăn xong. Liền là khí tức thoáng vừa đứt nháy mắt. Đó cũng là Tô Đắc Kỷ xuất thủ thời điểm. Hạ Cực con mắt hơi hơi nheo lại. Tay phải của hắn đã chộp vào đại ám hắc thiên kích bên trên. Bốn phía yên lặng trong không khí lập tức hiện ra xoay tròn hắc sắc ma khí. Chậm rãi hướng đi lên, đinh linh linh, từng tiếng thanh thúy tiếng vang, lại dẫn hắn huyết dịch thoáng sôi trào. Mà theo tiếng vang kia, hoàng cung thậm chí cả hoàng đô bên trong, công lực hơi yếu một ít người lại đều chỉ cảm giác khí huyết không khoái. Dồn dập choáng váng tới, Hạ Cực dư quang bên trong. Chỉ thấy một đầu hơn thước phương viên màu đỏ tú cầu trôi nổi tại Tô Đắc Kỷ bên cạnh người. Cái kia hồng tú cầu bên trên chuỗi ngọc rủ xuống châu. Kim sợi bảo ngọc, hoàn bội chuông lục lạc, mơ hồ ở giữa lại tản ra bảy sắc hào quang, tràn ngập huyền dị cảm giác. Ngay sau đó, một đạo hồng sắc khí tức theo trên hướng xuống, chậm rãi che tới, đồng thời mà đến. Còn có một câu truyền âm, phong nam bắc, ta là Tô Điềm, mặt khác tồn tại cũng bắt đầu ra tới. Có người chuẩn bị ra tay với ngươi, cho nên ta để tới trước, Hạ Cực đương nhiên sẽ không bị một hù liền hù ra cái gì. Giả bộ như không nghe thấy, ngươi 11 cảnh có khả năng đổi đệ nhị thân, ta cùng với những cái khác, 8 vị cũng có thể. Hạ Cực bén nhạy phát giác, nàng vô dụng. 8 người, mà là dùng 8 vị. Tô Điềm tiếp tục truyền âm. Tô Đắc Kỷ là ta ở bên ngoài dùng làm Tô gia lão tổ thân phận đệ nhị thân. Dùng duy trì ta Tô gia cách cục. Trọng yếu nhất chính là yểm hộ ngươi. Hạ Cực cuối cùng truyền âm. Ngươi đang nói cái gì? Ta vì cái gì nghe không hiểu? Tô Điềm cười truyền âm nói. Ngũ trọng thiên trước, vạn dặm sinh mây mù. 20 năm, không diệt ma hỏa, ngắn ngủi này mấy cái từ, như là ám hiệu. Hạ Cực truyền âm nói, ngươi muốn làm sao yểm hộ Tô Điềm? Ngươi sở dĩ bị phán làm đệ nhất dị số là bởi vì ngươi tại hỏa kiếp đến trước khi đến phá vỡ mà vào 11 cảnh. Nhưng nếu do ta đối với ngươi hoàn thành ước lượng, phán đoán trình độ của ngươi vẫn là đồ chơi phương diện. Đặt ở Bắc Địa có khả năng trình độ nhất định ngăn chặn hỏa yêu. Như vậy, chỉ cần ngươi đến tiếp sau không sử dụng siêu cường lực lượng, là có thể chậm rãi biến thành ngã xuống cường giả. Chỉ cần ta sẽ không hoài nghi, bọn hắn liền sẽ không hoài nghi ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nhường thần võ vương cái thân phận này tử vong, sau này triệt để làm phong Nam Bắc dưới ánh mặt trời sống sót. Hạ Cực suy tư, Tô Điềm, bọn hắn rất có thể có mắt cũng tại Hoàng Đô. Hạ Cực vẫn là trầm mặc. Tô Điềm, ngươi nếu như không có đầy đủ lực lượng đi đối phó bọn hắn, thân phận của ngươi bây giờ liền là một cái còn sống bia ngắm. Mặc dù ta đối với ngươi hoàn thành ước lượng, bọn hắn sau này y nguyên sẽ đến. Hạ Cực bỗng nhiên truyền âm nói, thần võ vương như là ở vào đào vong trạng thái, ngươi có thể bảo vệ Tô Lâm Ngọc cùng Hạ Tiểu Tô sao? Hắn nghĩ để cho mình thời khắc ở vào cường độ cao chém giết trạng thái. Nếu là đều không thể đánh giáp lá cà, hắn như thế nào đi ước lượng thế gia? Mà thời khắc mấu chốt, Tô gia đế sư phong Nam Bắc, chính là mình cuối cùng đường lui. Chỉ cần không cho phong Nam Bắc cùng thần võ vương dính dáng đến nửa điểm quan hệ, như vậy chính mình là có thể như thế một mực xuống. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lúc này mẹ cùng muội muội đúng là kéo lấy gánh nặng của hắn. Chính mình chính là bởi vì lo lắng các nàng, cho nên mới vô phương không gì kiêng kỵ. Tô Điềm suy nghĩ một chút nói, vậy không bằng này một trận chiến, ta đưa ngươi đánh thành trọng thương, sau đó ta ở bề ngoài tiện tay giết nữ hoàng, kỳ thực là nắm Tô Lâm Ngọc cùng Hạ Tiểu Tô mang về Tô gia. Sau đó ta đem các nàng an trí tại tứ trọng thiên. Các nàng tại bên ngoài, không sớm thì muộn lộ hãm. Hồ Tiên Nhi tò mò nhìn hai vị này nhân vật khủng bố, đáy lòng lúng ta lúng túng nói, này đều nhìn chằm chằm bao lâu, làm sao còn không đánh? Hắc Hồ Vương cũng lộ ra đầu, nàng vốn là vũ mị phong cách người, mà ở này Tô Đắc Kỷ trước mặt lại là khác nhau một trời một vực, kém quá nhiều. Mà cái kia hồng tú cầu bên trên tích chứa lực lượng, để cho nàng chỉ cảm thấy chính mình chỉ cần chịu một thoáng, liền sẽ hồn phi phách tán. Các nàng chú ý tới, tự nhiên cũng sẽ có người khác chú ý tới. Tô Điềm tự nhiên cũng chú ý tới. Nàng lạnh mị cười một tiếng nói, thần võ vương, cái này là người bữa tối cuối cùng. Bản cung nhân từ, cho phép ngươi ăn xong. Hạ Cực hừ lạnh một tiếng, còn có 3 bàn nước nấu cá. Ăn xong, liền lấy ngươi đầu. Hai người đáy lòng âm thầm thè lưỡi. Sau đó tiếp tục truyền âm. Tô Điềm nói, ngươi nhanh lên định, định tốt chúng ta còn muốn đi hỏa kiếp chỗ. Ta nhận được tin tức, khả năng Ngô gia lão tổ đi kiếp địa phương. Nếu là kịp, ngươi còn có thể dùng thân phận của thần võ vương đi đổi hắn. Một phần vạn ngươi đem hắn giết đây. Hạ Cực đáy lòng suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy chính mình muội muội tại thế giới như thế này bên trong, mặc dù làm hoàng đế cũng thực sự không thú vị. Có thể nói nàng bây giờ phấn đấu sự nghiệp, người khác một ngón tay liền có thể nhấn sụp đổ. Nếu là không biết thế ra còn có hạo kiếp tồn tại, hắn có lẽ sẽ còn duy trì Tiểu Tô, nhưng bây giờ lại cảm thấy không có chút ý nghĩa nào. Đáy lòng của hắn than nhẹ một tiếng, vậy liền nhường huynh trưởng tự tư một lần, tới vì ngươi quyết định sau này nhân sinh đi. Thật xin lỗi, Tiểu Tô, ngươi muốn trách thì trách ta tốt. Đến mức mẹ, nếu như chính mình quyết tâm muốn cùng thế gia đổi, mẹ khẳng định không thể lưu tại hoàng cung, bằng không vài phút bị người phát hiện. Thế là hắn truyền âm nói, Có khả năng, bỗng nhiên, hai người lại phát hiện cái gì? Tô Điềm cười lạnh một tiếng. Còn sao ăn xong sao? Cũng được, bản cung nhân từ, liền để ngươi sống lâu vài phút. Hạ Cực hừ một tiếng. Ba bàn nước nấu cá, ngươi 3 phút có thể ăn xong. Bổn vương ăn xong, liền lấy ngươi đầu chó. Hai người âm thầm thè lưỡi. Tô Điềm truyền âm nói, lần sau có thể hay không đừng nói đầu chó. Hạ Cực, hiệu quả chân thực, đúng, ngươi nếu là giết Hạ Tiểu Tô, ta ở bề ngoài khẳng định là muốn đuổi theo người Tô gia đi giết. Bằng không không hợp logic. Tô Điềm nói, ngươi muốn giết cứ giết thôi. Tô gia tổ tiên là ta tại 3000 năm trước dùng chính mình huyết mạch tạo nên. Cái kia 2 quyển gia phả nhưng thật ra là pháp bảo của ta. Cho nên ngươi giết bọn hắn ta không đau lòng. Ngươi bị đả thương ta mới đau lòng. Hạ Cực, lúc này, Hạ Tiểu Tô đang nắm lấy cột gỗ. Hai mắt lẳng lặng nhìn chăm chăm sân nhỏ. Nàng còn chưa bao giờ thấy huynh trưởng ngưng trọng như thế. Cũng chưa bao giờ thấy qua mạnh mẽ như thế nữ nhân. Hạ Cực đã ăn xong một đầu cuối cùng cá, cũng hoàn thành trong đầu thôi diễn cùng suy nghĩ. Hắn ngửa đầu truyền âm. Cứ như vậy đi, truyền âm xong, hắn một tiếng, tới chiến, hóa thành lôi âm. Bay thẳng bầu trời, trong nháy mắt tiếp theo, cả người hắn đã tan biến ngay tại chỗ, mang theo một phương hắc ám, trực tiếp vượt qua mấy chục trường, tay phải nắm lấy trường kích kích mạt. Hung hăng nện xuống, ngay tại nện xuống trong chớp mắt này, 9 khỏa liệt dương, minh vương, địa ngục, bảo nhật thiên tử, tứ trọng pháp tướng cùng hắn trong bàn tay hiển hiện, pháp tướng hỗn tạp tại trường kích ma khí ở giữa. Tạo thành 5 tướng, gió đêm sôi trào ở giữa, 5 tướng đã đánh xuống tại Tô Đắc Kỷ trước mặt, Hạ Cực không có tận, thần võ vương, toàn lực. Nhưng cũng không có lưu thủ. Tô Điềm bên cạnh người cái kia hồng tú cầu đột nhiên khẽ động. Ngũ Long pháp tướng hiển hiện. Đồng thời 5 tướng. Bành. Lực lượng khổng lồ trực tiếp nắm Tô Đắc Kỷ dưới chân cung điện cho nổ bay. Hạ Cực cũng không thu tay lại. Nắm lấy đại ám hắc thiên kích. Như là đầm hướng xuống đập mạnh lấy. Tô Điềm mới dâng lên 1 điểm. Lại bị đè xuống thân đi. Mãi đến cả người bị triệt để ép đến mặt đất, nàng mới lạnh mị chế giễu 1 tiếng. Chỉ có ngần ấy thực lực sao? Hạ Cực truyền âm nói, đi ra bên ngoài đánh. Tô Đắc Kỷ truyền âm, ngươi dùng toàn lực đánh. Hạ Cực nói, sợ đánh chết ngươi. Tô Điềm, yên tâm, nhưng ngươi chỉ có thể dùng thuộc về thần võ vương công pháp. Tuyệt đối không thể vận dụng phong nam bắc cùng với hắc hoàng đế lực lượng. Hai người truyền âm, hoàn tất, Hạ Cực thản nhiên nói, nơi đây tay chân bị gò bó, đi theo ta, dứt lời, hắn một sách trường kích chuẩn bị rời đi. Ca ca, phế tích cung điện phía sau truyền đến Hạ Tiểu Tô thanh âm. Nữ hoàng đang quan tâm nhìn xem hắn, Hạ Cực truyền âm nói, Tiểu Tô, thật tốt bồi tiếp mẹ. Ca ca có nhiều chuyện hiện tại vô phương nói với ngươi. Ngươi về sau liền sẽ rõ ràng. Nữ hoàng sửng sốt một chút. Nhưng Hạ Cực đã quay người rời đi. Hắn lăng không hư độ. Như tật phong lướt qua toàn bộ hoàng đô vùng trời. Tô Điềm theo sát phía sau. Rất nhanh. Hai người rơi ổn định ở dã ngoại một chỗ dãy núi. Hạ Cực lướt qua. Nơi này là lôi âm tự lão thủ yêu sàn xe, giấu không được, vì vậy nói, lại hướng phía trước, một lát sau, một mảnh bình nguyên trước, hai người cuối cùng dừng bước, Tô Điềm truyền âm nói, vừa mới ta còn không có cách nào xác định, hiện tại hoàn toàn xác định, có người tại nhìn chằm chằm chúng ta, nhưng không phải hoài nghi ngươi ta, mà là muốn nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Có thể hay không trải qua chịu nổi công kích của ta. Nhưng dù vậy, lần này cũng phải thật đánh. Lời nói xoay chuyển, nàng vũ cười quyến rũ nói. Thế nào, mộ địa chọn tốt à nha? Hạ Cực truyền âm nói, yên tâm đi, ta theo Ngô gia bên kia lấy một tấm chú oán đồ. Thời khắc mấu chốt, ta sẽ dùng vật kia chạy trốn. Chú oán đồ, Tô Đắc Kỷ suy nghĩ một chút. Cũng được, vậy chúng ta đánh đi. Vân vân, ta muốn trước chào phúng hai ngươi câu. Sau đó ngươi nhất định phải tức giận đỗi ta hai câu. Sau đó nộ mà ra tay. Dạng này mới thuận lợi thành chương. Cũng được, Hạ Cực âm thầm gật đầu. Gừng càng già càng cay. Nhưng mình vì sao cũng có thể phối hợp như vậy ăn ý. Người ngoài nhìn tới, Hạ Cực trầm mặc, sau đó úng thanh nói, thế ra người a, ta chờ các ngươi rất lâu, ngươi có tư cách sao? Hạ Cực không có trả lời, chẳng qua là nheo lại mắt, hai tay hơi hơi kéo ra, Tô Điềm ngửa mặt lên trời phát ra như chuông bạc cười lớn. Hạ Cực, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Không hiểu chính là bọn ngươi. Hạ Cực hướng phía trước bước ra một bước. Một bước này, bốn phía bỗng nhiên hơi nước tạo thành băng tinh. Băng tinh như lân giáp, chậm rãi bơi lội, dần dần ngưng tụ. Đây là tầng thứ 9 dòng nước hóa long pháp tướng. Là người, không thể lừa gạt, chậm mà trầm trọng thanh âm khuếch tán khắp giữa núi rừng. Hắn lại đạp một bước. Băng tinh lân giáp bơi lội hóa thành một đầu quấn quanh tại quanh người hắn long. Long ngấm dần lan tràn, trên dưới lại hợp kế trăm trượng, miệng rồng kéo ra, cùng hắn cùng nhau như hướng thiên địa này tuyên cáo. Là người, không thể thao túng, Tô Điềm đáy lòng nhất lăng. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ cường đại tinh thần ý chí tại trong thanh âm này tràn ngập. Rõ ràng Hạ Cực là đáy lòng đang giống ra những lời này. Hạ Cực lại tiến lên một bước. Một bước này rõ ràng là sáng rỡ bầu trời. Chợt âm trầm xuống, cuồng phong đột khởi, mưa to điêu tàn. Cái kia thần võ vương hai sườn ở giữa bỗng nhiên sinh ra cánh chim. Tinh tế đi xem, này chút cánh chim đúng là phù lục cấu thành. Này hai thức liền là Hạ Cực thu hoạch thâm kim sắc kỹ năng châu. Cuồng phong bạo vũ ngày xuân, thần võ vương tay cầm ma khí lượn lờ hắc kích, dùng phù lục chi dược trôi nổi giữa không trung, quanh thân trăm trượng băng long khiêu vũ, trên tay tứ tướng đều lộ ra. Hắn nhắm mắt, trầm giọng, ngưng ngữ, nhàn nhạt phun ra một câu cuối cùng, là người, không thể không có cứu. Tiếng hóa cổn lôi, hướng về bốn phương tràn ngập mà đi, mà tay phải hắn nắm kích, đã theo không cuồng rơi mà xuống, ma khí mang theo năm tướng đánh tung, băng long rơi xuống, kỳ lực mạnh, giống như chân chính thiên ngoại sao băng hạ xuống tại đại địa. Xua đuổi lấy vạn vật thoát đi, cây rút, thảo cách, thổ phá, đá nứt, vạn vật đều tại đập tan. Tô Điềm tóc xanh khiêu vũ, nàng thân hình đột nhiên kéo về sau, lôi ra một đạo điện quang hư ảnh, băng long lao xuống, kề sát tại đất, lại bắn nhanh ra như điện, kéo ra tràn đầy gai băng răng nanh miệng lớn, quanh quẩn lấy pháp tướng hướng nàng đuổi sát mà đi. Tô Điềm thối lui nháy mắt, hồng cầu cũng theo nàng đủ lui, lúc này nàng tay phải nắm lấy tú cầu. Đột nhiên khẽ động, ngũ sắc long tướng, mang theo cốt long, cùng với hư vô chi long, hiện ra tại trước mặt. Đi, hồng tú cầu bị nàng vận lực hướng phía trước ép ném đi. Bảy đầu long cũng theo tú cầu cùng một chỗ nghênh hướng Hạ Cực băng long. Nhưng mà, Hạ Cực thân hình đột nhiên vặn vẹo, băng long cũng theo đó vặn vẹo. Thất long hồng tú cầu vỗ đánh đến hư vô không khí. Chợt cũng là khẽ quấn. Từ sau hướng về Hạ Cực tới. Như là sao băng trục nguyệt. Hình ảnh khoa trương vô cùng. Nhưng mà, dù như thế nào, Hạ Cực cũng sẽ ở hồng tú cầu đánh tới hắn ở giữa. Đem trường kích cắm ở Tô Điềm trên thân. Tô Điềm tay trái sớm liền chuẩn bị ở sau. Tại đây lực lượng hủy thiên diệt địa oanh lúc đến, nàng đã cầm ra một quyển cầu trục. Cầu trục cơ hồ cùng trong một chớp mắt kéo ra, màu mực sơn thủy sinh động như thật, sương mù lượn lờ, nhật nguyệt lưu chuyển, dãy núi sông lớn, quốc bang đô thành, hạo nhiên chi cảnh để cho người ta như trước khi trong đó. Nhịn không được thần tâm kinh hãi, oanh, hạ cực này mạnh mẽ sức mạnh công kích vào vẽ bên trong. Lập tức tiêu tán vô tung, mà nếu không phải hắn ngừng nhanh, cả người đều muốn đi theo sông vào này cầu chúng. Hắn nhận ra, đây là giang sơn xã tác đồ, bên trong giấu tiểu thế giới, mà liền tại này nhất niệm, Hồng Tú Cầu mang theo 7 đầu cuồng long đã đánh tới. Chỉ cần nhẹ nhàng đỉnh đầu, hắn liền sẽ bị đẩy vào cầu bên trong, sau đó cũng không đi ra được nữa. Nhưng mà, lúc này bị hắn nắm đại ám hắc thiên kích, đột nhiên tiến hành một lần khoa trương tốc độ cao bình di. Lôi kéo hắn vừa vặn tránh thoát khỏi này đỉnh đầu. Ngay sau đó, hạ cực về sau lùi gấp, mưa chảy hóa thành vòng xoáy, cùng hắn cùng một chỗ lui. Hồng Ngũ Cầu nhất chuyển, như bóng với hình, theo sát không bỏ, lui trong quá trình, hạ cực hai tay xoay tròn, nhất chuyển, thiên địa mưa gió bị hắn kéo theo, giống như cái kia bách xuyên ngàn xuyên tụ tập, hóa thành giang hải lực lượng hướng phía trước oanh ra, oanh, Hồng Ngũ Cầu dừng một chút, ngay sau đó, hạ cực lại là một đạo pháp tướng đánh ra, oanh, oanh. Oanh, liên tục không ngừng tiếng vang bên trong. Hồng cầu tới nhanh cuối cùng chậm. Tô Điềm nhấc tay khẽ vẫy. Tú cầu liền trở về bên người nàng. Huyền không chìm nổi lấy. Hạ cực khẽ múa hắc kích. Chỉ xéo đại địa. Hai người xa xa hướng tới. Tô Điềm cười nói. Làm đồ chơi, ngươi thật coi là không tệ. Sau đó yên lặng truyền âm. Ngươi làm sao lại ngũ hành đạo? Hạ cực truyền âm nói. Đừng nói nhảm, ta muốn mở 11 cảnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.